Siêu cấp thần cơ nhân, chương 864, thủy tổ cấp điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tốt, chiến giáp đối chiến không phải đơn thuần tranh tốc, bằng không coi như Hàn Sâm có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có cách nào để ngân sát TS đuổi theo chiến tranh chi vương. Hơn nữa ngân sát TS cũng không phải hoàn toàn không có lợi, chiến tranh chi vương động lực mạnh mẽ, chuyên chở vũ khí cũng nhiều, phòng ngự tính có thể đủ mạnh. Thể tích liền không thể tránh khỏi muốn lớn hơn nhiều, thiết giáp quá nặng thể tích khổng lồ, làm cho chiến tranh chi vương di động hơi chút ngốc, mà ngân sát TS thì muốn nhẹ rất nhiều, di động cũng càng thêm linh hoạt. Ở mạnh mẽ đệ bát thức bên dưới, chiến tranh chi vương sở hữu công kích quỹ tích đều rõ ràng hiện ra ở Hàn Sâm trong đầu, thậm chí là chiến tranh chi vương nhất cử nhất động, đều ở Hàn Sâm dự tính bên trong. Lợi dụng dịch thiên thuật bố cục tính toán thuật, dụ dỗ chiến tranh chi vương hỏa lực, do đó có thể làm ra càng hiệu suất cao hơn làng tránh. Hàn Sâm điều khiển ngân sát TS, điên cuồng giết hướng về chiến tranh chi vương. Đây là tập luyện tốt biểu diễn chứ? Quá giả đi, chiến tranh chi vương hỏa lực đang không có ngăn cản tình huống dưới đánh không trúng ngân sát TS. Ha ha, hoàng gia thánh kỵ sĩ, cái này biểu diễn ta cho thập phân, thang điểm 100, đây biểu diễn thật sự thái thủy. Ngân sát TS đều đã tiến hành đi ra, hắn còn hướng về nơi đó công kích. Quá giả. Ngân sát TS ra bao nhiêu tiền, ta chiến tranh chi vương ra gấp đôi có được hay không? Yêu cầu ngươi đừng diễn, tùy nói là biểu diễn, bất quá ngân sát TS điều khiển xác thực lợi hại. Đối với vào đại về di loại này độ khó cao thao tác kỹ xảo dĩ nhiên liên tục sử dụng, hầu như không có dừng lại qua. Bất kể là tốc độ tay vẫn là tố chất thân thể đều tương đương đáng sợ a. Đây biểu diễn kỳ thực rất thú vị. Không biết ngân sát TS điều khiển kẻ đến cùng là ai? Cái gì biểu diễn a? Đây là thật sự đánh nhau. Vừa nãy ta ở hoa hồng phòng nơi đó tận mắt đến, Lý Trình Hiến cùng Hàn Sâm phát sinh xung đột, liền muốn theo chiến giáp thi đấu điểm thắng bại. Nghĩa nó, thật sự giả, ta lừa các ngươi làm gì? Vừa nãy ồn ào rất hung, hoa hồng phòng bên kia rất nhiều người đều nhìn thấy. Không phải biểu diễn, cái kia thật sự châu bò. Là Hàn Sâm điều khiển ngân sát TS, hắn chiến giáp điều khiển kỹ thuật như thế lưu, thật giống hắn không phải chiến giáp sư chứ. Các người không biết sao, ngân sát TS lúc trước ra thị trường thời điểm, cái kia chi ngân sát TS video chính là Hàn Sâm đập A, khi đó hắn còn ở đi trường quân đội. Ta nghĩ tới, là đây có chuyện như vậy, khi đó đế cương vừa mới vừa nghiên cứu phát minh xuất siêu cấp sinh vật chiến giáp. Ngân sát TS ra thị trường thời điểm nhưng là gợi ra to lớn náo động đây, bất quá khi đó video nam chính chỉ lộ một mặt, phần lớn đều là chiến giáp bản thân kịch, còn có chính là vai nữ chính Ngọc Thiên Tầm quá mức mê người, đến là không có làm sao chú ý vai nam chính là ai. Ngân sát TS thủy tổ điều khiển kẻ A, chẳng trách như thế. Sân đấu khoảng cách so ra ngắn, rất có thể rút ngắn khoảng cách đánh giáp lá cả, Hàn Sâm điều khiển ngân sát TS. Rất nhanh sẽ tiếp cận chiến tranh chi vương. Bất quá Hàn Sâm cũng không có vọt thẳng gần chiến tranh chi vương. Động lực cùng thiết giáp khác biệt, để ngân sát TS không thể chính diện cùng chiến tranh chi vương chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó Hàn Sâm điều khiển ngân sát TS, chỉ là không ngừng mà quay chung quanh chiến tranh chi vương lấp lóe. Bất quá hắn cũng không phải chỉ một hướng về cùng một phương hướng né tránh, mà là lợi dụng đối với vào đại về di. Vẫn không ngừng mà để ngân sát TS ở chiến tranh chi vương bên người di động, đồng thời trong tay mạch xung kiếm đang di động bên trong không ngừng mà chém đánh, tia laser cũng vẫn tìm cơ hội xạ kích. Mà chiến tranh chi vương nhưng là vẫn vòng tới vòng lui, dĩ nhiên cũng không công kích ngân sát TS, xem ra như là choáng váng như thế. Đây thật sự không phải biểu diễn, thấy thế nào đều có chút giả a, tại sao chiến tranh chi vương không phản kích đâu? Có người ngờ vực nói rằng, chiến tranh chi vương không phải là không muốn phản kích, mà là hắn không có phản kích năng lực. Một cái chiến giáp vũ khí xuất thân lão vũ khí nhìn ngân sát TS, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Hứa ca, có ý gì a? Chiến tranh chi vương làm sao sẽ không có năng lực phản kích đâu? Phụ cận người đều nhìn về phía cái kia lão vũ khí. Lão vũ khí nhìn hình ảnh giải thích, chiến tranh chi vương bên trong xếp đặt cùng ở ngoài treo vũ khí rất nhiều, xem ra hỏa lực rất hung mãnh. Thế nhưng bởi vũ khí quá nhiều, lẫn nhau trong lúc đó hạn chế hỏa lực góc độ, muốn chuyển đổi góc độ, liền cần một cái thời gian ngắn ngủi điều chỉnh vũ khí vị trí. Các người xem ngân sát TS di động vị trí, hắn mỗi một lần đều di động chiến tranh chi vương công kích góc chết. Đẳng cấp chiến tranh chi vương vũ khí điều chỉnh vị trí sau đó, hắn cũng đã di động đến một cái khác góc chết trước mắt, để chiến tranh chi vương hỏa lực vĩnh viễn khóa chặt không tới ngân sát TS, căn bản không có nòng pháo có thể nhắm ngay hắn nã pháo. Các người nói chiến tranh chi vương làm sao phản kích? Nghe lão vũ khí giải thích như vậy, mọi người vội vã quan sát, lúc này lại nhìn quả nhiên xem ra cửa đảo, chiến tranh chi vương trên người thương pháo ở chuyển động góc độ thời điểm, ngân sát TS cũng đã rời, làm cho chiến tranh chi vương căn bản không có khóa chặt cơ hội của hắn. Đây điều khiển thực sự quá trâu bò, quả thực tựu là vĩnh viễn trốn kẻ địch thị giác điểm ngủ bên trong như thế, quá thần. Không hổ là đệ nhất công chúa vị hôn phu a. Nguyên lai không phải ngân sát TS quá hạn, hay là muốn nhìn cái gì người điều khiển nó. Lúc trước đế cương dĩ nhiên sẽ mời còn ở đi trường quân đội Hàn Sâm đập video. Quả nhiên là có đạo lý, Hàn Sâm đối với ngân sát TS lý giải đã sâu tận xương tủy. Không hổ là thủy tổ cấp A, đúng rồi, có hay không đưa hình ảnh ghi lại đến. Đợi lát nữa đi cùng phòng ăn muốn một phần ghi chép là được. Thủy tổ cấp ngân sát TS điều khiển, xác thực đáng vừa nhìn. Mọi người thấy cao hứng, Lý Trình Hiến nhưng là khó chịu muốn chết, hắn hoàn toàn khóa chặt không được ngân sát TS, đối phương thật giống là có thể báo trước hắn tư tưởng giống như vậy, bất luận hắn muốn đúng lấy cái gì dạng sách lược, ngân sát TS đều giống như là từ trước đã biết rồi giống như vậy, đã trước một bước làm ra phản ứng, để hắn căn bản không có cơ hội thực thi kế hoạch của chính mình. Loại này như là bị người nhìn thấu linh hồn cảm giác, để Lý Trình Hiến phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Mặc dù là cách giả lập hình ảnh, hắn phảng phất đều có thể nhìn thấy Hàn Sâm chính như ác ma bình thường quay về hắn cười khẩy lệnh hắn cả người đều ở nổi da gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Lý Trình Hiến đã không kỳ vọng có thể thắng, hắn chỉ hy vọng có thể nhanh lên một chút thua trận đối chiến, thật nhanh chút kết thúc đây một cơn ác mộng. Tốt nhất là ngân sát TS có thể một chiêu kiếm chém bảo chiến tranh chi vương. Nhưng là một mực ngân sát TS bố trí vũ khí đều tương đối kém, đều là loại nhẹ vũ khí, mà chiến tranh chi vương phòng bị thiết giáp lại quá dày. Điều này sẽ đưa đến ngân sát TS một chiêu kiếm kiếm chém ở chiến tranh chi vương trên người, một thương thương đánh vào giáp xác lên, nhưng không có quá tốt hiệu quả, trong thời gian ngắn nhưng không thể đem chiến tranh chi vương phá hủy. Chiến đấu như vậy, quả thực chính là như là lăng trì giống như vậy, để Lý Trình Hiến cảm giác đau đến không muốn sống. Nếu như không phải hoàng gia chiến giáp bộ đội thành viên tôn nghiêm để hắn không cách nào lựa chọn đầu hàng, hắn tình nguyện trực tiếp từ bỏ đây một hồi đối chiến. Mà Hàn Sâm nhưng là chơi có chút sảng khoái, đã lâu không chạm chiến giáp, tình cờ chơi một lần nhưng cảm thấy hết sức thống khoái. Ở cao tốc di động trước mắt, mạch xung kiếm bổ ngang chém dọc, phối hợp tia laser đánh ra liên tục không ngừng oanh kích, loại kia vũ khí nóng cùng kim loại tiếng va chạm. Quả thực chính là nam nhân vận mệnh hòa âm lệnh thân thể người run rẩy, toàn thân dòng máu tựa hồ cũng sôi vọt lên. Cách chương